Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21 không sợ chết Phượng Nghi xong, rốt cuộc qua đi mười mấy năm, thiên đại sự tình cũng nên tan thành mây khói, là chúng ta không quay về, mà là không thể quay về, tiểu thư có điều không biết, thiên u tộc sở dĩ được xưng là lánh đời mật tộc. Liền ở chỗ nó nhập khẩu mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ biến hóa. Hiện giờ lúc trước nhập khẩu sớm đã biến mất không thấy. Trừ phi có thiên u tộc người tiếp ứng, nếu không người ngoài căn bản vô pháp tiến vào. Huống hồ trong tộc có quy định bất luận kẻ nào không được gia tộc nói đến này. Vinh Hải cả người tràn ngập bi thương, nghĩ đến hắn rời nhà nhiều năm cũng hy vọng trở về đi. Ta... Cha hắn tên gọi là gì? Thiếu gia kêu Tiêu Cảnh Ngọc, là tứ đại gia tộc đứng đầu Tiêu gia đại công tử. Cũng là trong tộc lão tông chủ nhất coi trọng người. Phu nhân tên thật Tống Tố Thanh, cũng là tứ đại gia tộc chi nhất Tống gia Thiên Kim. Hai người tình đầu ý hợp, tựa thần tiên quyến lữ. Ở trong tộc cũng là một đoạn giai thoại, ta là thiếu gia bên người thị vệ, hắn mệnh đều là thiếu gia cứu. Đối với thiếu gia, hắn là lòng tràn đầy khâm phục, ngươi, biết, tô, ta nương nàng qua đời sao? Nàng bổn không nghĩ nói, chỉ là, tiểu thư nói cái gì? Phu nhân nàng không phải ở thôn trang sao, không có khả năng. Hắn không tin, phu nhân như thế nào sẽ chết? Là thật sự, 4 năm trước, Bạch Ngọc Lan phái người giết mẹ ta, thôn trang chẳng qua là Bạch Ngọc Lan nhãn tuyến thôi, là ta sai. Ta không chiếu cố hảo phu nhân, cô phụ thiếu gia đối ta công đạo, về sau có gì thể diện tái kiến thiếu gia, Vinh Hải khóc lóc thảm thiết. Hối hận không thôi, vốn định đến phu nhân ở thôn trang rời xa trong phủ thị phi sẽ càng tốt chút. Không nghĩ tới nghĩ sai thì hỏng hết hại phu nhân mất đi tính mạng. Quản gia không cần tự trách, sinh tử có mệnh, Phượng Khinh Ngữ lại cùng Vinh Hải nói chuyện với nhau hồi lâu. Đại khái hiểu biết thiên u tộc một ít tình huống, xem ra ngày sau đi thiên u tộc một chuyến là ắt không thể thiếu. Trở lại Trúc Ngọc Các, trời đã tối rồi, tiểu thư ngươi đã trở lại, vừa mới lão gia phái người tiến đến thỉnh tiểu thư đến sảnh ngoài dùng bữa tối. Còn nói, Hồng Lê ấp úng không chịu nói. Nói cái gì, Phượng Thiên Thành lại muốn làm cái gì? Lão gia nói làm Ly Vương cùng đi, Phượng Khinh Ngữ hiểu rõ. Nguyên lai ý của Túy ông không phải ở rượu, là tưởng định bợ Ly Vương. Thật là ngượng ngùng, Ly Vương không ở, vừa lúc bổn vương vô dụng bữa tối. Liền cùng Ngữ Nhi cùng đi thôi, Hiên Viên Ly Đêm đột nhiên xuất hiện ở Phượng Khinh Ngữ trước mặt. Hồng Lê đang ở châm trà, bang, mà một tiếng, trà dài, cái ly nát. Dựa, người này muốn hay không mỗi lần đều như vậy xuất quỷ nhập thân. Không đi tầm thường lộ, ta không đi cùng hắn ngồi ở một cái bàn. Nàng sẽ ăn không ngon, cũng đúng, bổn vương nếu là nói gì đó chọc Ngữ Nhi không cao hứng liền không hảo, nói xong. Khóe miệng nhẹ dương, xoay người đi đến, chết yêu nghiệt, dám uy hiếp nàng, nếu là nàng không ở. Còn không biết hắn sẽ nói cái gì không duyên cớ chọc người hiểu lầm. Nhấc chân hướng ra phía ngoài đi. Hiên Viên Ly Đêm nghe được phía sau quen thuộc tiếng bước chân. Tâm tình hảo liên quan nện bước cũng nhanh không ít. Sảnh ngoài, người trong nhà khó được tới như vậy tề. Liền Phượng Nghi Lâm đều ở. A, chân đều chặt đứt còn không quên ra tới. Phượng Nghi Lâm liếc mắt một cái nhìn đến đi theo Ly Vương phía sau Phượng Khinh Ngữ. Hận không thể đem nàng bắt ra rút gân. Tham kiến Ly Vương, mọi người đứng dậy hành lễ. Liếc mắt một cái nhìn lại thật đúng là bách hoa nở rộ. Muôn hồng nghìn tía, Phượng Nghi xong, Phượng Nghi đan hai người càng là quần áo tiêm lệ. Trang dung tinh xảo, đồ trang sức hoa mỹ. Mặt mày hàm xuân, sóng mắt lưu chuyển, nhìn chằm chằm Hiên Viên Ly Đêm Monster như vậy như thần giống nhau nhân vật cuối cùng là thấy. Không cầu gả cùng hắn vì phi làm thiếp, cho dù là Xuân Phong nhất độ cũng là cam tâm tình nguyện. Chết cũng không tiếc, Phượng Nghi nghe tuy không giống mặt khác tỉ muội như vậy lớn mật. Nhưng xấu hổ, không dám chỉ coi, chỉ là liên tiếp giảo trong tay lụa khăn, thẹn thùng không thôi, Phượng Thiên Thành sao có thể không biết mấy cái nữ nhi tâm tư. Chỉ mong Ly Vương có thể nhìn chúng bọn họ trong đó một người. Chỉ là Phượng khinh ngữ, vương gia xin mời ngồi, không cần, bổn vương cùng ngữ nhi ngồi ở cùng nhau, nói xong tự cố ngồi ở Phượng khinh ngữ bên cạnh. Sợ tới mức Phượng Thiên Thành cũng không dám ghế trên, chỉ phải ngồi ở hạ đầu chỗ. Phượng khinh ngữ mắt lé xem hắn, thật là nằm cũng trúng đạn. Quả nhiên, ba nữ nhân vẻ mặt ghen ghét nhìn nàng, hận không thể ăn nàng. Nại với Hiên Viên Ly đêm ở đây không hảo phát tác. Phượng khinh ngữ làm lơ, tự cố ăn chính mình. Dù sao nàng tới là vì ăn cơm mà đi, nghe nói vương gia hiện giờ ở tại Trúc Ngọc Các. Này, truyền ra đi chỉ sợ đối nhẹ ngữ danh dự không tốt. Rốt cuộc nàng chưa lấy chồng, cho nên lão thần tính toán đem nhẹ ngữ di đến Nguyên Các. Chẳng biết có được không lệnh, không cần, hiện tại khá tốt, dù sao bổn vương cùng ngữ nhi. Phượng khinh ngữ ở bàn đế một chân đạp lên hắn chân trên lưng. Trừng mắt hắn, nếu là còn dám nói hưu nói vượn, nàng phi dẫm lặn hắn chân, khụ khụ. Bổn vương cùng ngữ nhi bất đồng phòng mà miên, lại nói bổn vương chính là ai dám nhiều lời, là không nghĩ muốn đầu, cố ý tăng thêm, bất đồng, hai chữ. Phượng khinh ngữ há nghe không ra hẳn ý tứ, đừng nói là cùng phòng, thằng nhãi này cùng nàng chính là hàng đêm cùng giường mà miên. Phượng khinh ngữ chút nào không do dự, tăng thêm sức của đôi bàn chân hung hăng dẫm hắn, đã sớm nghe nói lục muội muội Trúc Ngọc Các. Thanh u lịch sự tao nhã, cảnh trí tuyệt mỹ, không biết nhà kề có không dung tỷ tỷ tiểu trụ mấy ngày, đúng vậy. Đúng vậy, tỷ tỷ cũng tưởng tham quan sát tham quan, Phượng Nghi xong. Phượng Nghi đan hai người kẻ sướng người họa, hảo không ăn ý, hai người tự nhiên là đối chính mình dung mạo tự tin phi thường. Chỉ cần tiếp cận Ly Vương, bằng các nàng tư xác định có thể giành được Ly Vương yêu ái. Nói xong Phượng Nghi xong liền lớn mật hướng Hiên Viên Ly Đêm bên người dựa. Hiên Viên Ly Đêm thần thái thản nhiên, ngón tay thon dài thưởng thức bạch ngọc ly, thường thường nhẹ nhấp một ngụm, khóe mắt dư quang lại trước sau ở Phượng khinh ngữ trên người. Ngẩng đầu liếc liếc mắt một cái không biết tự lượng sức mình Phượng Nghi xong. Chỉ liếc mắt một cái, như đao như kiếm, sát khí nghiêm nghị. Toàn bộ đại sảnh không khí đều bị khí lạnh đọng lại. Phượng Nghi song tiến cũng không được thối cũng không xong. Đứng ở chỗ đó, trái tim co chặt, sắp không thở nổi, sắc mặt chỉ một thoáng tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra, áp xuống trong lòng sợ hãi. Hít sâu một hơi, như là hạ quyết tâm, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Tiếp tục hướng Hiên Viên Ly Đêm đi rồi một bước. Cái này liền Phượng khinh ngữ đều dừng lại dùng cơm, nhìn Phượng Nghi xong, ân, giống như ba thước trong vòng, dù sao không thấy rõ Hiên Viên Ly Đêm là như thế nào ra tay. Chỉ thấy trước mắt ống tay áo tàn ảnh nhoáng lên, Phượng Nghi xong liền như diều đứt dây bay ngược đi ra ngoài. Ngài, vừa lúc đánh vào hành lang gấp khúc cây cổ thượng, một búng máu phun tới, đường trường ngất đi, ngài, hẳn là nội thương. Xem ra là so Phượng Nghi Lâm còn muốn đả thương trọng. Phượng Thiên Thành thấy vậy cũng ngồi không yên, trượt xuống ghế quỳ trên mặt đất, tức khắc nha hoàn phu nhân nơm nớp lo sợ quỳ mà. Xem ra nghe đồn quả thực không giả, còn thỉnh vương gia pháp ngoại khai ân, bỏ qua cho tiểu nữ tánh mạng, Hiên Viên Ly Đêm cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái. Thế Phượng khinh ngữ dịch hảo xương cá đắt ở nàng đĩa chung. Cười đến vẻ mặt sủng nịch, ai nghĩ đến thị huyết lạnh băng Ly Vương cũng sẽ có dịu dàng thắm thiết một mặt. Chẳng qua xem đối ai thôi, Phượng khinh ngữ cũng không chậm lại, nàng vốn là thích ăn cá, chẳng qua ngại chọn thứ phiền toái. Có người đại lao cớ sao mà không làm mần đi ăn uống no đủ. Hai người vân đạm phong khinh đến rời đi, chỉ để lại trong sảnh một đám người mồ hôi lạnh khâm khâm. Phượng Thiên Thành hắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hết chương.